Đại đô đốc đến rồi nội thị thông báo một tiếng. Nghe xong lời này, Dương Quảng cũng không ngẩng đầu lên nói, tuyên mau cho nở dê tuyên hắn đi va hó Trương Bách Nhân đi vào hoàng cung thời gian. Dương Quảng chính khom lưng cẩn thận nhìn một bộ bức tranh, chờ nhìn thấy Trương Bách Nhân đi tới sau, đống nhiên ngẩng đầu, ái khanh đến, ngươi mau nhìn xem này bản vẽ. Nhìn Dương Quảng dáng vẻ, Trương Bách Nhân giật mình. Lúc này Dương Quảng con mắt sung huyết, phảng phất là hai ly đèn lồng màu đỏ, trong mắt tràn đầy dân cờ bạc đền lao bà bản đều để lên cái kia loại tuyệt vọng. Bệ hạ, ngài đây là thế nào? Trương Bách Nhân kinh ngạc. Đừng nói nhiều, mau nhìn bức tranh. Dương Quảng không nhịn được nói. Trương Bách Nhân nghe vậy một đôi mắt cẩn thận hướng về bức tranh nhìn lại, một lát sau mới nói, tựu là một bộ thông thường sơn thủy hà đồ thôi, vẽ đổ cũng rất tinh xảo. Không thể. Dương Quảng một đôi ánh mắt đỏ thắm nhìn chòng chọc Trương Bách Nhân, ngươi ở nhìn kỹ một chút. Gặp được Dương Quảng vẻ mặt trịnh trọng, Trương Bách Nhân cúi đầu đến xem, một lát sau mới nói, bệ hạ, đây chính là một bộ phổ thông bức tranh á. Trương Bách Nhân, chấm không có thời gian cùng ngươi hồ đồ, ngươi không nên cùng chấm đùa giỡn, đây rõ ràng là thượng cổ Giang Sơn xã Tắc Đồ. Dương Quảng cúi lên. Bệ hạ, ngài không điên chứ? Giang Sơn xã Tắc Đồ Trương Bách Nhân nhìn về phía Dương Quảng, thật giống ở nhìn một kẻ ngu. Xé tan. Trương Bách Nhân tiện tay kéo một cái, bản vẽ nháy mắt hóa thành hai nửa, bệ hạ người xem, đây rõ ràng là một tấm thông thường tranh sơn thủy mà thôi. Phúc. Nhìn cái kia bị lôi xé hai nửa bản vẽ, Dương Quảng nhất thời gấp vội vã ngăn cản, ngươi chỉ là nhìn cái kia hai nửa bản vẽ. Dương Quảng động tác nhưng dừng lại. Một khẩu màu đỏ sẫm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ trước mắt hai nửa bức tranh. Bệ hạ. Trương Bách Nhân nhìn choáng váng đi qua Dương Quảng, liền vội vươn tay ra đi đón ở, bệ hạ, một quyển bản vẽ mà thôi, hà tất như vậy.